Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện.